Long thần ở rể. Chương 463, C463, có phải cậu có hiểu lầm gì với chuyện cực ngọc này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thu còn đang chỉ huy nhân viên hỗ trợ di chuyển đá. Mặc dù các nhân viên biết rõ đây chỉ là một khối phế thạch, nhưng nếu có người sẵn lòng bỏ tiền ra mua thứ bỏ đi này, vậy bọn họ có gì để mà nói chứ? Đương nhiên là hỗ trợ mang ra thôi. Dù sao bán được rồi, cũng có thể giúp bọn họ tăng thành tích mà. Các anh cẩn thận một chút, tảng đá kia của tôi bên trong có thứ tốt đấy. Diệp Thu nhìn những nhân viên đang bê tảng đá kia ra, nhắc nhở. Nghe thấy vậy, những nhân viên kia đầu đầy vạch đen. Tốt cái bùa ấy, đây chính là một khối phế thạch mà. Ngoại trừ lớn một chút, tương đối chiếm chỗ ra, thì ngay cả chút giá trị cũng không có. Nhưng dĩ nhiên, khách hàng là thượng đế, bọn họ tất nhiên sẽ không nói gì cả, chỉ gật đầu cười, tận lực giúp Diệp Thu mang cục đá mấy trăm ký này bỏ vào xe đẩy. Mấy đại ca cực khổ rồi. Diệp Thu nhìn những nhân viên bê đá đầu đầy mồ hôi, toét miệng cười nói, không cực khổ, không cực khổ. Trong đó có một nhân viên bất chợt lắc đầu, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nói, anh vui vẻ là được rồi. Nhưng mà nói để anh phòng trước, khối đá này có ưu điểm là khá lớn, để ở đây mấy năm rồi cũng không có người tới mua. Bây giờ anh lại mua nó, nếu lát nữa mở ra không có gì, anh cũng đừng nghĩ không thông nhé. Hắc hắc, không lỗ đâu, Diệp Thu cười nhạt đáp. Nghe vậy, những nhân viên kia cũng không nói thêm gì nữa, rối rít xoay người rời đi. Diệp Thu cười một tiếng, sau đó chuẩn bị tìm hai khối đá khác cho đủ số lượng. Diệp Thu, mà ngay lúc này, Lâm Thanh Nhã đi vào trong khu phế thạch. Lâm Tổng, sao em cũng tới đây vậy? Diệp Thu toét miệng cười nói. Anh đang làm gì vậy? Lâm Thanh Nhã lạnh như băng hỏi. Chọn đá đấy, Diệp Thu nhún vai, cười nói. Chọn đá sao? Tôi thấy anh nhặt rác thì đúng hơn. Anh nên nhớ, bây giờ anh đang đánh cược với đại sư thôi đấy. Anh phải chọn đá có thể mở ra phỉ thúy, chứ không phải đá để xây nhà. Lớn thế này có lợi gì chứ? Lâm Thanh Nhã liếc mắt nhìn tảng đá lớn trên xe đẩy của Diệp Thu, vừa tức vừa bất đắc dĩ nói, anh biết mà. Diệp Thu gật đầu đáp. Anh biết mà còn chọn đá như vậy sao? Một chút dễ nhìn cũng không có. Trông nó giống như có thể mở ra phỉ thúy được sao? Lâm Thanh Nhã không vui nói. Lâm Tổng à, đá đẹp mắt thì nhất định có thể mở ra phỉ thúy à? Nếu nói như vậy, hai khối đá mới vừa rồi trông tốt thế. Đường vân rõ ràng, toàn thân lộ ra ánh xanh. Cuối cùng kết quả thế nào? Không phải Vương Tổng kia bây giờ đang hối hận đến xanh ruột sao? Diệp Thu toét miệng cười nói. Nghe vậy, Lâm Thanh Nhã cũng không nhịn được mà hé môi cười một tiếng. Chuyện này cô càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Rõ ràng hai khối đá đó là do cô chọn. Nếu như không phải nhờ Vương Đặc Nam cướp mua, vậy thì kết quả ngược lại là cô xui xẻo rồi. Suy nghĩ một lúc thì thấy cũng có lý. Sau đó, cô bèn nhìn Diệp Thu nói. Đúng rồi, anh còn chưa nói cho tôi biết. Sao anh biết hai khối đá kia chắc chắn sẽ lỗ vốn vậy? Trực giác đấy. Không riêng gì phụ nữ bọn em mới có trực giác, đàn ông của chúng ta cũng có trực giác. Hơn nữa trực giác của anh vẫn luôn rất chính xác. Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, cười nói, thôi bớt đi, anh nhiều lắm cũng chỉ may mắn được một lần, sao có thể có lần thứ hai cơ chứ? Anh vẫn nên thận trọng một tí. Tôi đã nói với anh rồi, tiền mua đá tôi sẽ trả. Anh vẫn nên đến khu nguyên thạch cao cấp chọn đi. Đừng lấy tảng đá này nữa. Lâm Thanh Nhã liếc nhìn Diệp Thu, khuyên nhủ. Lâm Tổng, tin tưởng tôi. Diệp Thu nhìn vào mắt Lâm Thanh Nhã, đột nhiên cực kỳ nghiêm túc nói. Lâm Thanh Nhã cũng sững sờ theo. Ngay sau đó đành bất đắc dĩ lắc đầu nói. Được rồi, vậy cứ theo anh đi. Anh đã giúp tôi thành công tránh khỏi lỗ vốn một lần, cho nên lần này dù anh có thua cuộc, tôi cũng sẽ không trách móc gì anh đâu. Nói xong, Lâm Thanh Nhã trực tiếp xoay người rời khỏi khu phế thạch. Hiển nhiên là không định xen vào nữa. Diệp Thu khẽ mỉm cười. Sau đó đẩy xe đẩy nhỏ. Cũng định rời đi. Bởi vì có một tảng đá lớn như thế này là đã đủ rồi. Tuy nhiên, lúc đi ra khỏi khu phế thạch, Diệp Thu lại tiện tay lượm thêm 2 khối phế thạch nhỏ nữa. Mà cái này, hoàn toàn là dùng để cho đủ số lượng. Nếu không, anh ở khu phế thạch chọn 3 khối đá. Bên trong đều có phỉ thúy cả. Vậy chẳng phải là hù chết mọi người đang sống ở đây sao? Thêm vào đó Lâm Thanh Nhã nhất định cũng sẽ sinh nghi. Cho nên vẫn cần phải khiêm tốn ngụy trang một chút vậy. Bỏ đá vào trong xe. Diệp Thu liền đẩy xe đẩy nhỏ. Trở về khu cắt đá. Mà đại sư Thôi cũng đã sớm chọn xong đá tốt. Chờ ở nơi này. Trên mặt ông ta. Đầy sự tự tin cùng ngạo mạn. Giống như thắng lợi đã thuộc về ông ta rồi vậy. Sau khi nhìn thấy 3 khối đá của Diệp Thu. Nhất là khối đá lớn nặng mấy trăm ký kia. Ông ta nhất thời không nhịn được mà cười chào phúng. Ha ha ha, nhóc con, có phải cậu có hiểu lầm gì với chuyện cực ngọc này không vậy? Cậu chọn một tảng đá lớn thế này là định hù chết tôi đấy à? Đại sư Thôi đứng tại chỗ phá lên cười giễu cợt. Đến nỗi răng giả cũng sắp sửa bay ra ngoài. Ôi chao mẹ ơi, Diệp Thu à, cậu thật sự muốn tôi cười chết đấy à? Thứ đồ này nếu có thể mở ra được phỉ thúy. Vậy thì để tôi cởi chuồng chạy tại chỗ tôi cũng sẵn lòng đấy. Đúng là buồn cười quá, Vương Đặc Nam cũng cười to hùa theo. Còn lại mọi người vây xem. Vào giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu không khỏi tràn đầy châm chọc. Bởi vì 3 tảng đá mà Diệp Thu chọn, thật sự quá sức ngốc nghếch. Thật đúng là không có so sánh thì không có tổn thương mà. Nhìn xem, nguyên thạch của đại sư Thôi toàn thân đều ánh xanh. Đường vân so với một người còn rõ hơn ấy chứ. Nhìn là thấy có thể mở ra phỉ thúy lớn rồi, đúng vậy. Đại sư Thôi thật không hổ là chuyên nghiệp. Nhìn lại thứ tên nhóc kia chọn kìa. Ôi chao, ngoại trừ cái lớn ra. Chứ còn nhét vào hố xí tôi cũng ngại nó chiếm chỗ ấy chứ. Phần thắng đã định rồi. Tôi dám cam đoan, đại sư Thôi thắng chắc. Không thắng tôi ăn phân, trong lúc nhất thời. Mọi người đều bàn luận sôi nổi. Nghe thấy những âm thanh nghị luận này, nụ cười đắc ý trên mặt đại sư Thôi kia nhất thời càng tăng lên. Ông ta nhìn Diệp Thu, mặt đầy phách lối nói: "Nhóc con, đừng nói tôi không cho cậu cơ hội. Nếu như bây giờ cậu nguyện ý nhận thua, hơn nữa còn nói xin lỗi với chúng tôi, chỉ cần bồi thường 1 triệu vừa rồi cho Vương tổng." Vậy thì chuyện hôm nay chúng ta kết thúc ở đây, tiết kiệm thời gian bớt. Chứ đợi lát nữa cậu càng mất mặt hơn đấy. Hơn nửa còn phải trả cái giá cực đắt. Cậu nói xem, cậu cần gì phải làm vậy? Đúng chứ, tuy nhiên. Diệp Thu giống như không nghe thấy lời của đại sư Thôi nói vậy. Trực tiếp vẫy tay nói với nhân viên phụ trách thu ngân ở cách đó không xa. Nói, tính tiền, thấy vậy. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt đại sư Thôi chợt lóe lên. Cắn răng, lạnh giọng nói. Nhóc con, thiên đàng có đường cậu không đi. Đây chính là tự cậu tìm chỗ chết đấy nhé. Vậy thì đừng trách ông đây. Cậu cứ chờ mà khóc đi, dứt lời. Đại sư Thôi nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đặc Nam. Nói, Vương Tổng, giúp tôi tính tiền đi. Tin tưởng tôi, lần này, chúng ta thắng chắc được. Toàn bộ trông đợi ở đại sư Thôi vậy, Vương Đặc Nam gật đầu. Cắn răng, móc 1 tấm thẻ ngân hàng màu xanh ra. Cách trương.